Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là năm thứ ba bọn họ kết hôn. Tâm động không còn là đáp án quan trọng trong sinh hoạt, tâm định mới là. Anh từ sân bay tới sao? Phó Minh Dư một tay khoác vai của cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài chung một cây dù. Đài dự báo thời tiết của máy bay đang tiến hành, cho dừng độ máy bay, anh đi qua xem. Mưa rơi quá lớn, Tư Nhàn đi mỗi một bước giống như lội trong nước. May mắn cô mang giày sang đan đế bằng, coi như chơi với nước vậy. Nhưng mà khi cô cúi đầu, thấy quần của Phó Minh Dư hầu như cũng ướt đẫm. Thật ra anh không cần xuống xe, cũng không bao xa, tụi em có thể đi qua. Cô lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác giọt mưa trên người thay đổi phương hướng. Bên tai vang lên một trận âm thanh thứ gì sụp đổ ầm ầm. Chỉ là cô còn chưa lấy lại tinh thần, nên bị người dùng lực níu lại chuyển phương hướng. Đế giày trong nước khuấy động ra bọt nước cao nửa thước, đồng thời cảm giác một trận va chạm cách Phó Minh Dư chuyển đến trên người cô. Cùng với đó là tiếng vang trầm cùng bốn phía kinh hô. Bên trong tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc, Tư Nhàn nghe được tiếng tim đập ngột ngạt chói tai của mình và tiếng hít thở không kịp điều chỉnh. Đã có công nhân lao đến kéo dàn cản thi công nện ở trên lưng Phó Minh Dư. Tư Nhàn mới hiểu được trước mắt phát sinh điều gì. Anh không sao chứ? Đập vào chỗ nào rồi? Không có đập vào đầu đấy chứ? Tiếng người ầm ĩ bên trong, Tư Nhàn bị Phó Minh Dư ôm lấy bả vai cũng đang phát run, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Anh không sao? Phó Minh Dư buông cô ra, giật giật bờ vai của mình. Không đập vào đầu. Đôi môi Tư Nhàn khẽ run, giơ tay lên muốn sờ một chút bờ vai anh, nhưng lại không dám đụng vào. Thật là không sao? Không có việc gì. Không được, đi bệnh viện xem thôi. Nơi này chính là bệnh viện, đi xem một chút. Nơi này trung tâm kiểm tra sức khỏe, không phải bệnh viện. Em đừng hoảng hốt như vậy. Xem có thể không hoảng hốt. Phó Minh Dư, anh có phải đầu óc không thanh tỉnh hay không? Anh có phải bị ngốc rồi không? Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Không cần chụp X-quang sao? Tư Nhàn nhìn bác sĩ chằm chằm. Bác sĩ vốn định nói thẳng không cần, nhưng gặp ánh mắt Tư Nhàn nhất thời do dự. Chụp đi. Phó Minh Dư đem cởi áo khoác vừa mặc vào, để cô ấy an tâm. 20 phút sau, bác sĩ nhận được CT từ phòng tin tức truyền đến, đặt lên bảng hắt sáng, ngoắc ngoắc để Tư Nhàn đi qua nhìn. Nhìn là thấy đấy chứ, là thật không có việc gì. Đi ra cửa bệnh viện lúc này mưa đã rất nhỏ, tí tách cọ rửa không khí ngột ngạt đặc trưng của bệnh viện. Tư Nhàn nắm chặt 10 ngón tay của Phó Minh Dư, nói chuyện không chút hào khí. May mắn hôm nay vận khí anh tốt, cái tấm tre kia không phải làm bằng thép, bằng không thì cuộc đời sau này của anh, ăn uống ngủ nghỉ cũng là có người hầu hạ. Cái kia còn rất tốt. Em không đùa với anh đâu. Phó Minh Dư hững hờ hoạt động bả vai. Biết rồi, về nhà thôi. Cho dù được bác sĩ cho lời khẳng định, Tư Nhàn vẫn chưa tỉnh hồn. Mỗi lần hồi tưởng lại trong chớp mắt kia, ngoại trừ nghĩ mà sợ, càng nhiều hơn chính là chua xót. Cô ngồi trên xe, cúi đầu bộ mặt hít sâu bình phục tâm tình. Anh thật muốn làm em sợ muốn chết mà. Phó Minh Dư muốn nói an ủi cô, nhưng lại nghe cô nói. Anh năm nay 32 tuổi, ở độ tuổi này dễ dàng có chuyện bất đắc nhất. Về sau đừng như vậy có được không? Dù sao cũng là tốt nghiệp khoa chính quy, vật lý chuyên nghiệp, đừng mê tín như thế có được không? Tư Nhàn vùi đầu rụi rụi con mắt, sau đó dùng sức nắm chặt tay của anh. Có nghe thấy không? Về sau không cho phép như vậy. Lúc Phó Minh Dư không cho cô câu trả lời khẳng định. Loại ngoài ý muốn này ai cũng không thể đoán trước được mà. Nếu như còn có lần sau, anh vẫn sẽ làm như vậy. Tư Nhàn nghe lời thuyết minh của anh, đốt ngón tay chặt đến mức trắng bệch, lại nói không ra những lời khác. Tất cả ngôn ngữ cũng bị áp chế trong lồng ngực, quằn quặn đau xót đến đáy lòng. Có thể là cô mê tín, nhưng khi cô đi qua đời người dài dằng dặc, nhìn lại trước kia, một năm này đúng là một năm lo lắng hãi hùng nhất đời cô. Tháng 10, buổi trưa Phó Minh Dư đưa các giám đốc của bộ phận marketing đến nước ngờ để ký hợp đồng. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi anh đi, đầu thu gió thu, đưa thoải mái, trời cao mây nhạt. Buổi chiều yên tĩnh, Tư Nhàn ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, để tivi phát một chương trình tin tức, trên mặt thảm lông tơ bị gió thổi lay động, cãi mũi chân của cô. Khi lật giấy, cô tùy ý thoáng nhìn hướng về tivi, đột nhiên tin tức nhấp nhô biểu thị, xế chiều hôm nay, 2 giờ 03 phút, ở nước đó phát sinh động đất 7.2. Sau 2 giây, tạp chí trong tay Tư Nhàn đáp ứng mà rơi, Tư Nhàn chạy đến cao ốc Thế Hằng cùng với Hạ Lan Tương, cùng Phó Bắc Đình và Phó Thừa Dư cũng đến. Phó Thừa Dư mở miệng, đừng lo lắng, đại sứ quán đã xác nhận không có người Hoa gặp nạn. Tin tức này Tư Nhàn trên đường tới đã thấy. Cô không nói chuyện, an tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net